Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 744, chương 743 Automaton hội chợ. Về sau, đoàn người cũng đều tâm sự nặng nề rời đi y học bộ. Riêng phần mình giải tán, ta đi Kimberly lão sư nơi đó nhìn một chút, cha lưu lại như vậy lời nói, ngay sau đó mang theo Sigmund cùng một chỗ. Đi đến Mersinat vật lý học trường học, ta tiếp tục lưu lại nơi này. Loki lại chỉ là nhàn nhạt như thế biểu thị, mặc dù đối Cherubim tình huống có chút để ý, lại không yên lòng Frey dáng vẻ, nhường Frey hơi hơi thở dài một hơi. Hiển nhiên, đối với cái này đột phát tình huống, Frey cũng là thấy rất bất an. Có Loki hầu ở Frey bên người, hẳn là liền không có vấn đề gì lớn. Đến mức Rama, chúng ta đi tìm Soko. Rama liền đối với Yaya nói như vậy lấy. Muốn đi tìm Soko sao? Yaya cấn là lộ ra hết sức kinh ngạc. Nhưng này là chuyện đương nhiên cân nhắc. Mặc dù không biết dẫn đến các ngươi dị thường trận kia cái gọi là tiếng ca đến tột cùng là cái gì. Nhưng nếu xảy ra vấn đề đều là Automaton, chuyện này tự nhiên muốn đi hỏi một chút Automaton chuyên gia. Rama đã là như thế quyết định. Huống hồ, các người rõ ràng nhận lấy cái kia tiếng ca ảnh hưởng. Hiện tại cũng còn không biết có cái gì tai họa ngầm ở trên người. Cho nên, vẫn là trước hết để cho Soko giúp ngươi kiểm tra một chút tương đối tốt. Rama liền là nghĩ như vậy. Chỉ là, này địa hồ nhường Yaya rất là cảm động. Rama, vì Yaya sự tình lo lắng như vậy, Yaya liền một bộ hốc mắt ướt át bộ dáng. Đối với cái này, Rama chỉ có một động tác. Đừng tưởng rằng làm bộ cảm động ôm vào tới ta liền sẽ không đẩy ra ngươi. Ếch, Rama mặt không thay đổi đi lên phía trước, nhường Yaya len lén thế nào lên lưỡi. Cứ như vậy, Rama mang theo Yaya cùng một chỗ, đi đến Kariusai Soko chỗ trên mặt đất. Bây giờ, Kariusai Soko liền ở tại quân đội vì đó tại Liverpool chuẩn bị một nhà cửa dinh thự. Muốn đi tìm Kariusai Soko, vậy dĩ nhiên liền phải rời đi học viện. Tuy nói, học sinh Automaton đã bị văn bản rõ ràng quy định, không cho phép tự tiện rời đi học viện. Có thể chút chuyện này đối với Rama tới nói không đáng kể chút nào. Một cái ẩn hình thuật thi triển xuống tới, Rama cùng Yaya liền cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Dù cho ngay trước gác cổng nhóm mặt cùng đi ra khỏi học viện, vẫn không có bị phát hiện. Thế là Rama cùng Yaya thuận lợi rời đi học viện. Đã lâu tiến nhập Mersinat đô thị Liverpool đường phố. Nhưng mà, làm Rama mang theo Yaya cùng đi đến đường lớn bên trên, cũng xem đến đường lớn cảnh đường phố lúc, kinh ngạc biểu lộ xông lên khuôn mặt của hắn. Đây là có chuyện gì a? Rama mặt mũi tràn đầy sửng sốt. Hiện ra tại hắn trước mắt cảnh đường phố, cùng ngày xưa Liverpool so ra, có thay đổi cực lớn. Cụ thể tới nói chính là biến đến vô cùng náo nhiệt. Tại trên đường cái, lúc này, chẳng những có thằng hề đang biểu diễn gánh xiếc, còn có trang điểm đội ngũ tại du hành, khua chiêng gõ trống thanh âm khắp nơi đều đang vang động. Còn có Mersinat dàn nhạc đang diễn tấu hoa lệ nhạc khúc. Trừ cái đó ra, đường phố hai bên còn sắp hàng đủ loại quầy hàng. Trước gian hàng còn có sắt tây chế Automaton tại buôn bán đủ loại quà vặt cùng thương phẩm. Thậm chí còn có cự nhân hình Automaton tại xe kéo. Nhường trên đường cái đám người bán hàng rong tràn ngập sức sống tiếng giao hàng không được quanh. Quẩn, náo nhiệt đến như là khánh điển một dạng. Khánh điển, đi theo Rama bên người Yaya thấy cảnh tượng trước mắt lúc đồng dạng khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó lại là hoảng nhiên. Chẳng lẽ là Automaton hội chợ muốn bắt đầu sao? Automaton hội chợ, đó là vật gì a? Đó là chỉ có tại Mersinat đô thị Liverpool bên trong mới có thể cử hành Mersinat hội chợ. Có lẽ là nhìn ra Rama nghi hoặc. Yaya lớp này nói rõ lý do. Nếu như nói giả hội là puppeteer ở giữa thi đua diễn xuất, vậy cái này chuyển động liền là automaton tế điển. Châu Âu các nơi nổi danh đám thợ thủ công sẽ đem chính mình chế tác automaton mang đến tham gia triển lãm, lẫn nhau so sánh lẫn nhau kỹ thuật, sẽ còn tổ chức automaton hội chợ hoặc là đấu giá hội. Bởi vì hàng năm đều sẽ xuất hiện các nước Âu Châu xuất sắc đó, cho nên liền đủ loại trọng đại thương vụ hội đàm đều hội xuất hiện ở đây. Rất nhiều dự định đánh ra thanh danh puppet maker đều sẽ ở thời điểm này tới này bên trong hiện ra tài nghệ cùng tác phẩm. Bởi vậy, cái này hội chợ được xưng là áp đảo giả hội phía trên Mersinat thịnh yến. Các quốc gia kỹ thuật đều có thể tại đây bên trong thấy. Liền Soko đều đề cập qua nhiều lần đây. Nói cách khác, đến từ châu Âu các nơi automaton đều hội xuất hiện ở đây. Trong đó thậm chí không thiếu một chút cấp thế giới tác phẩm ưu tú. Bởi vậy mới sẽ trở nên náo nhiệt như vậy à? Không, này đoán chừng còn chỉ là tiền hí mà thôi. Nếu như nơi này thật sự có thể tụ tập đến từ các nước Âu Châu các nơi kỹ thuật, nhưng đủ loại automaton đều ở nơi này đạt được triển lãm, cái kia về sau khẳng định hội có nhiều người hơn hội lại tới đây. Dù sao, hiện tại thế nhưng là đại chiến thế giới lần hai trước giờ. Chiến tranh không khí nồng đậm, lại thêm cái thế giới này lại là dùng Mersinat làm quân lực. Thế giới các quốc gia chắc chắn sẽ không buông tha một cái cơ hội như vậy. Tất nhiên sẽ đến đây nơi này, quan sát nước khác kỹ thuật, hiểu rõ nước khác thực lực, lại tìm kiếm nghĩ cách theo bên trong thu lợi, để cầu tăng lên tự thân quốc gia lực lượng quân sự. Rama đã có thể thấy, tại dạng này hội chợ phía dưới, đến tột cùng sẽ có nhiều ít mạch nước ngầm đang cuộn trào. Lại có bao nhiêu đại nhân vật hội xuất hiện ở đây? Nghe nói lớn đế quốc Anh Hoàng Thái tử đại nhân cũng sẽ đích thân tới hội trường. Hội chợ làm trời nhưng là sẽ so hiện tại náo nhiệt gấp bội ờ. Yaya cứ như vậy nói xong, nhường Rama cũng không khỏi đến ghé mắt. Ngươi làm sao lại biết những chuyện này a? Rama không khỏi thấy ngoài ý muốn. Ai biết, này ngược lại nhường Yaya náo lên khó chịu. Ai bảo Rama suốt ngày đều chỉ biết là tránh trong phòng tu luyện. Bình thường cũng chỉ quan tâm dạ hội sự tình, đều không cùng Yaya cùng ra ngoài. Bị Yaya kiểu nói này, Rama cũng là cũng yên lặng. Hoàn toàn chính xác, gần nhất Rama hoặc là tránh trong phòng tu luyện, hoặc là cũng chính là quan tâm dạ hội sự tình. Còn lại sự tình hờ hững sẽ, làm sao biết có cái gì automaton hội chợ đâu. Ngược lại là Yaya, tại Rama lúc tu luyện thường đều sẽ ra ngoài đi dạo. Nghe nói không phải cùng vụng trộm tiến vào trong học viện tới Komurasaki cùng một chỗ nói chuyện. Trời đất, liền là theo chân Komurasaki cùng một chỗ vụng trộm chuồn ra học viện. Đến đường lớn đi lên chơi, gần nhất có vẻ như còn cùng Sigmund quan hệ biến rất khá dáng vẻ. Hai người lẫn nhau có lui tới, thậm chí còn thỉnh thoảng đều sẽ đi bái phỏng Hinova. Biết đến sự tình ngược lại so Rama nhiều. Đương nhiên, trước mặt tạm thời không bàn liên quan tới Yaya đi bái phỏng Hinova chuyện này, Rama là cảm thấy trong đó nhất định không có nói đến nhẹ nhàng như vậy. Chứng cứ liền là có một ngày Hinova chỗ biệt phủ có vẻ như kém chút xuất hiện hỏa hoạn. Nghĩ tới đây, Rama liếc qua giận dỗi Yaya, bật cười một tiếng. Lên tiếng như vậy, hội chợ ngày ấy, chúng ta lại cùng ra đường tới dạo chơi đi. Rama đã nói một câu nói như vậy. Vâng, Yaya gần như là tỏa ra đóa hoa một dạng, cười đến sáng choi lóa mắt. Hai người cứ như vậy đi đến Kariusai Soko trụ sở. Đó là một tòa xây ở Liverpool trung tâm thành phố, có kèm theo một tòa đình viện độc tòa nhà kiến trúc. Trong đình viện có loại trồng thực cây hoa anh đào, nhưng bây giờ đã liền phiến lá đều tan mất. Nói cho người khác biết, bây giờ không phải là ngắm hoa mùa,